Chương 125, ạ kẻ nủ thổ huyết. Chương 125, ạ kẻ nủ thổ huyết dứt lời, Lữ Trác nhẹ nhàng bắn ra, nắm lên trạm không kiếm, hướng về hạt tệ bẻ ở liền đột nhiên vừa bổ. Bất quá bổ ra đến ai nhờ kiếm nhưng là rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ có mấy trăm thước chiều dài. Hai tệ bẻ ở chân mày cau lại, trong lòng hơi buồn bực, còn không rõ Lữ Trác ý tứ, bất quá xem đạo kiếm mang này tốt mã rẻ tuổi, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, liền đem đánh nát bấy. Bên kia Robin cùng nhân, cùng với Marco chờ đội trưởng, còn tưởng rằng Lữ Trác đã chuẩn bị đỉnh trên đây, hơn nữa nhìn Lữ Trác tựa hồ là bang cha trị thương, đều đã kinh không dễ rủa nữa. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người rồi lại để. Đặc biệt là buồn bực chính là lọ cùng sơ. Râu cô đại, lọ trong lòng kỳ quái Lữ Trác vì sao chữa khỏi hạt tệ bẻ ở lại phải tiếp tục đánh. Ma sơ. Râu cô đại nguyên vốn chuẩn bị gỡ xuống hạt tệ bẻ ở đầu, nhưng la đột nhiên phát hiện lọ trị liệu hạt tệ bẻ ở ám thương, nhất thời kinh nộ, nhưng đã không kịp ngăn cản. Hơn nữa nhìn đến Lữ Trác ánh mắt đảo qua chính mình, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Liền cắn răng tạm thời nhẫn lại. Ngay khi ai nhờ kiếm bị chấn bể trong nháy mắt, Lữ Trác thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm ma u tươi, rơi vào Na Mị cùng nhân bên người. Thấy thế, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên liền bị một quyền đánh bay. Na Mị hoang mang hoảng loạn tiếp được Lữ Trác, nhưng nhìn thấy Lữ Trác một cái cân nhắc ánh mắt. Na nở dê nhí nha nhi nha nhở. Ngay lập tức sẽ biết Lữ Trác này một tí là hành trang, nhất thời buồn bực ở Lữ Trác trên eo bấm một cái, hơn nữa còn mang theo điện, nhượng Lữ Trác cả người run lên. Robin nhưng là cười ha ha, thâm ý sâu sắc nhìn Lữ Trác. Từ vừa nãy Lữ Trác thổ huyết bay ngược ra đến, Na Nở Dê liền trong nháy mắt đoán được Lữ Trác ý đồ. Đồng dạng, Lò Cu Nở Dê đại thể đoán được, những người khác nhưng có hoang mang hoảng loạn, có suy tư dáng vẻ. Dù sao không phải tất cả mọi người trí lực đều cao đáng sợ. Mà này một bên, ạ kẻ nủ cùng nhân rốt cục trước tiên dẹt dẹt hải tặc đoàn một bước, đến chiến trường. Hầu như từ đàng xa liền nhìn thấy Lữ Trác cùng hạt tệ bẻ ở đối lờ ập tờ, đến tiến vào trước càng là nghe được hạt tệ bẻ ở trọng thương lời nói, lại nhìn thấy hạt tệ bẻ ở ngực một mảnh vết thương, máu thịt bé bét, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Tiếp theo liền nhìn thấy Lữ Trác tựa hồ thể lực không chống đỡ nổi, bị hạt tệ bẻ ở đánh bay. Liền lập tức nhận định hạt tệ bẻ ở cùng Lữ Trác lưỡng bại câu thương. À kẻ nù mặc dù đối với Lữ Trác hận nghiến răng, thế nhưng cũng biết sự tình đại sự tiểu, mang theo phía sau hải quân liền đánh về phía hạt tệ bẻ ở, cười lạnh một tiếng, nói rằng, hạt tệ bẻ ở, người yêu thích xa hoa lễ tang sao hạt tệ bẻ ở còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy à kẻ nù cái thứ nhất vọt tới, mang theo cực nóng nham tương quyền đầu hướng về chính mình đánh tới, nhất thời giận dữ. Ngươi này dung nham tiểu quỷ, chỉ xứng cho lão tử sinh nhật tiệc rượu điểm điểm ngọn nến câu nói này trung khí mười phần, nào có cái gì trọng thương dáng vẻ. À kẻ nủ phản ứng thoáng chậm, hơn nữa trong lòng kết luận hạt tệ bẻ ở bị Lữ Trác trọng thương, mừng rỡ trong lòng bên dưới, trực tiếp xông lên trên. Mà ạ kỳ gì cùng kỳ hai người, một cái rất là khôn khéo, một cái cáo giả, rõ ràng liền phát hiện đến bầu không khí không đúng. Đồng thời một mặt khác rẻ sạt. QNZ là rốt cục lên sàn, hấp dẫn bọn hắn mấy phần tâm thần. Ha ha, hải tặc sự tình, hay vẫn là giao cho chúng ta hải tặc đến xử lý tốt, các ngươi hải quân nếu như muốn nhúng tay, trước hết cùng chúng ta đánh một chiếc hảo. Sát che ở hải quân trước mặt, một mặt hạ kỳ nói rằng. Cùng lúc đó, ạ kẹ nủ đã một quyền hướng về hải tệ bè ở đánh tới. Hải tệ bè ở lại đột nhiên cười độc gác một tiếng, tương tự là một quyền đối với tới. Song quyền đụng nhau trong nháy mắt, ạ kẻ nủ trong lòng liền kêu to không ổn. Chỉ thấy một trận không khí nổ tung cảnh tượng xuất hiện, ạ kẻ nủ liền dường như một cái phá bao tải rô nở dê như bay ngược ra ngoài, cánh tay xương, huyết nhục đều bị chấn bể, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị thương bị đuổi tản ra nội thương hạt tệ bẻ ở đâu là ạ kẻ nủ có thể đối phó. Trên thực tế, ạ kẻ nủ cu nở dê không nên một tí liền bị trọng thương. Nếu như hắn cách thật xa hoành cái kia đại phun lửa nằm đấm, coi như chịu đến rung động, QNZ sẽ không bị thương nặng. Nhưng la kẻ này dĩ nhiên tìm đường chết chạy đến tiến vào trước, cùng hạt tệ bẻ ở cận chiến, muốn cùng nguyên trong như vậy đem hạt tệ bẻ ở ngực đánh một cái động xuất đến, nào có như vậy dễ dàng. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, suýt chút nữa cười phun ra ngoài. Chính mình hiện tại là Saki Bù Cải, hơn nữa còn tạm thời cần muốn vị trí này, bất tiện ra tay với ạ kẻ đủ. Hơn nữa Lư Chắc trong lòng lại là đối với kẻ này vô cùng khó chịu, kết quả là liền như thế hãm hại ạ kẻ nủ một cái. Trên mặt tuy rằng hay vẫn là lạnh lùng vẻ mặt, làm thế nào xem làm sao không tự nhiên. Robin thấy thế, cười ha ha, nói rằng, cái tên nhà ngươi thật là xấu đây. Lữ Trác thân thể bắn ra, trong nháy mắt từ nạ mì trong lồng ngực nhảy ra, nơi nào còn có trọng thương thổ huyết dáng vẻ, ôm chặt lấy Robin, cười nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu lúc này mọi người tuy rằng có nghi hoặc, nhưng cũng đều không có mở miệng hỏi dò. Bởi vì Lữ Trác làm nhượng bọn hắn xem không hiểu sự tình quá hơn nhiều. Bên này ạ kẻ nù bay ngược ra ngoài, bên kia kỳ dứt cùng ạ kỳ gì chính là kinh hãi đến biến sắc. Vốn cho là hạ tệ bẻ ở đã dường như bệnh nguy ông lão, ngón tay đụng vào liền ngược lại, hai người bọn họ tuy rằng cảm thấy được bầu không khí không đúng, nhưng QNZ cho rằng hạ tệ bẻ ở hồi quang phản chiếu hội cho bọn hắn tạo thành một ít quá yêu nhiêu mà thôi. Nao có biết chuyện này căn bản là không phải cái gì hồi quang phản chiếu, mà là đỉnh cao một đòn, ạ kẻ nụ lại tìm đường chết gần người đối với năm đấm. Nhìn thấy tình cảnh này, sát QNZ là trợn to hai mắt, nắm tóc, đột nhiên hướng về phía hạ tệ bẻ ở cười cợt, nói rằng, bảo đao chưa lắm mà, bất quá ngươi làm sao làm chật vật như vậy. Hừ, hạ tệ bẻ ở lạnh rên một tiếng, không the mở đế y sạc. Lữ Chắc nhưng là cười cợt sau, quay về nạ mỉ cùng nhân phất phất tay, nói rằng, có thể đem các đội trưởng thả ra, không phải vậy bọn hắn nhưng là phải phát điên đây. Nghe xong lời này, nạ mỉ cùng nhân tự nhiên là lập tức làm theo, sơ. Râu cổ đại nhưng là trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, đột nhiên hồ, ngươi đây là đang làm gì, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta nghe vậy. Lữ Chắc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ác liệt đế hoàng sắc hạ kỳ một pha tờ tức thu, nhưng cũng được sơ. Râu cổ đã chạy mồ hôi ròng ròng, bất quá mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền bị hạt cắt hấp thu đi. Ta là thuyền trưởng, ta mệnh lệnh tự nhiên có đạo lý của ta, ngươi phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi ngươi sơ. Râu cổ đã trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ. Hầu như ngay lập tức sẽ muốn cùng Lữ Trác liều mạng, nhưng lại nghe được Lữ Trác phía dưới lời nói. Hai tệ bè ở nhất định sẽ chết, chỉ có điều không thể để cho hắn ở đây chết, ta chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Nếu có thể đánh bại hai tệ bè ở một lần, liền nhất định có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Lữ Trác nhìn phía xa chính đang đối đầu dẹt dẹt hải tặc đoàn cùng hải quân, cười lạnh một tiếng. Sơ! Râu cổ đã trong mắt lóe lên, nhất thời trong lòng cả kinh. Đúng đấy, nếu Lữ Trác có thể đánh bại một lần, liền nhất định có thể đánh bại lần thứ hai. Hải tệ bẻ ở tính mạng, kỳ thực đã bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi rồi. Đã như vậy, Lữ Trác tựa hồ còn có chút kế hoạch dáng vẻ, như vậy liền để hải tệ bẻ ở sống thêm một quãng thời gian hảo. Nghĩ tới đây, sơ. Râu cổ đã hừ một tiếng, lui sang một bên, tức giận trong lòng đã tiêu tan hơn nữa.